Thê bằng phu quý, chương 5, góc truyện audio.com. Tô Huyền thất thần theo mẹ con Tống ra trợ thủ, kỳ thật cũng chính là làm chút việc rửa rau, ngay cả sắt rau các nàng cũng không dám để nàng làm. Tô Thái Thái đã chuẩn bị rất nhiều thứ tốt mang đến, đều là thức ăn, cá cùng thịt liền nhét đầy một cái rổ, còn có một rổ trứng gà cùng hai con gà, có thể thấy được bữa tối hôm nay của Tống ra có bao nhiêu phong phu. Tông sân Tống ra có giếng, lúc trước Tống tiểu muội gánh nước cố ý để lại nửa xô nước ở bên cạnh giếng, Tô Huyền lấy chậu bưng cá liền đi đến bên cạnh giếng rửa. Tống tiểu muội đã đánh vầy cá bóc mang cá, Tô Huyền chỉ cần đem vết máu rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Rửa xong, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái hài tử ước chừng 3-4 tuổi đứng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt chậu cá trong tay nàng. Nam hài đại khái mới từ ngoài ruộng lăn lộn trở về, mặt dính bùn, trên tay trên chân cũng vậy, lộ ra một đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh. Tô Huyền còn có thể từ bên trong nhìn thấy bóng dáng chính mình. Tô Huyền không khỏi sửng sốt, gắt gao banh thần kinh ở dưới ánh mắt thanh triệt như vậy, không tự chủ được lại thả lỏng. Nàng ôn nhu hỏi: Tiểu bằng hữu. Thầm, tiểu nam hài mở miệng, mồm miệng rõ ràng. Hôm nay làm cá ăn sao? Đúng vậy, chẳng những có cá còn có thịt đâu, ngươi cao hứng không? Tiểu nam hài dùng sức gật đầu, nuốt xuống nước miếng, 3-4 tuổi đã biết thứ gì ăn ngon. Tô Huyền nhịn không được cười. Ngươi đi đâu chơi mà một thân bùn trở về? Cùng ca ca bọn họ đi ngoài ruộng, giúp cha mẹ làm thật nhiều việc. Phải không, lợi hại như vậy, vậy ngươi làm xong việc có đói bụng không? Vừa mới dứt lời, liền nghe được một tiếng bụng sôi ùng ục đã thuyết minh hết thảy. Tô Huyền nhịn không được cười ra tiếng, bưng cá đứng dậy cũng hướng tiểu nam hài vươn tay. Ta mang theo điểm tâm trở về, muốn đi ăn hay không? Nhìn bàn tay trắng nõn trước mắt, tiểu nam hài chớp chớp mắt, làm như không rõ tam thẩm vốn không thích chơi cùng bọn họ sao đột nhiên trở nên tốt như vậy, lại còn cho hắn ăn điểm tâm, nhưng là trùng thèm ăn chiến thắng hết thảy, hắn không chút do dự nắm lấy, nháy mắt đem tay Tô Huyền cũng trở nên dơ hề hề. Tô Huyền không chút nào để ý, dương giọng nói. Đi nào, chúng ta đi ăn điểm tâm nào. Ăn điểm tâm nào, tiểu nam hài cũng ha ha cười, một bước tiến vào phòng bếp. Tống tiểu muội kinh ngạc nhìn Tô Huyền nắm tay tiểu nam hài. Ta moa ngươi một mình chạy về tới, ca ca tì tì đâu? Ca ca tì tì cùng ra trở về. Tiểu hài từ nãy thanh nãi khí nói. Tô Huyền buông đồ vật nói. Nương, còn có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Tống mẫu lắc đầu, hết rồi, bồi ta moa đi chơi đi. Ta đây dẫn hắn đi rửa cái mặt thuận tiện cho hắn ăn vài thứ, đứa nhỏ này ở bên ngoài chạy cũng đói bụng. Tống mẫu kỳ thật nghe được bọn họ đối thoại ở viện ngoại, nên cũng không kinh ngạc giống Tống tiểu muội như vậy, nàng cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm, cái con dâu này còn không phải là tính tình tiểu hài tử, nói xong cũng không mang thù, lại vô cùng cao hứng cùng hài tử nhà lão nhị chơi. Vì thế gật đầu, đừng cho hắn ăn quá nhiều, sắp ăn cơm rồi. Tống Tử Hằng đỡ bà nội hắn mới vừa tiến vào sân, liền nhìn thấy thê tử của hắn ở cùng tiểu cháu trai 5 tuổi chơi đến vui vẻ. Tiểu cháu trai ôm chặt chân nàng, một bên cười hì hì kêu. Bắt được, góc truyện audio.com. Tiếng cười rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân, một bên duỗi tay kéo ra miếng vải đen che lại hai mắt, mà thê tử của hắn vốn có vài phần phong thái đại tiểu thư thế nhưng cũng không màng tiểu cháu trai dơ hề hề đầy người, một phen ôm hắn cười đến thực vui vẻ. Đúng vậy, ta thua, hiện tại đến lượt ta bắt ngươi. Nói xong liền thò qua mặt tiểu cháu trai lấy miếng vải đen bịt mắt xuống. Tống Tử Hằng tỏ vẻ hôm nay tuy đã trải qua đủ loại, nhưng hiện tại một màn này lại vẫn đánh hắn một lực mạnh mẽ, đây cũng làm hắn rõ ràng chính xác nhận thấy được thê tử xác thật thay đổi, chỉ là không biết nhạc phụ nhạc mẫu nói gì thế nhưng khuyên được nàng. Cảm giác khiếp sợ làm sao chỉ có một mình Tống Tử Hằng, ở phía sau Tống Tử Hằng, một nhà Tống đại ca, nhị ca cũng đều là khiếp sợ. Tô Huyền vừa xoay đầu nhìn thấy cả gia đình kinh ngạc nhìn chính mình, trên mặt cũng lộ ra xấu hổ, vỗ vỗ tam oa, ngồi dậy vừa định cùng từng người chào hỏi, thì từ bên cạnh đi ra một người nữ nhân trẻ tuổi mắng tam oa, sắc mặt có vài phần không tốt. Hôm nay cho thầm ngươi thêm phiền toái. Ngươi tiểu tử này, từ trong biểu tình của mấy người Tô Huyền phỏng đoán người này rất có khả năng chính là cùng nguyên chủ cãi vã một hồi, cũng chính là làm nguyên chủ có lý do nháo phân ra, vị nhị tẩu kia, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, nàng duỗi tay ngăn cả nữ nhân muốn đánh tay hài tử, nói. Tẩu tử này nói gì vậy, ta cùng tam oa chơi một chút, nơi nào là hắn cho ta thêm phiền. Đúng vậy, tam đệ muội đều nói như vậy, nhị đệ muội ngươi cũng đừng trách tam oa. Nói chuyện đó là Tống gia đại tẩu, mặt khác chưa nói, nhưng xác thật có vài phần bộ dáng của trưởng tẩu. Lúc này một hán tử làn da ngăm đen đứng phía sau, trừng mắt nhìn Tống nhị tẩu liếc một cái. Nương hắn, ngươi câm miệng đi, tam đệ muội khó khăn mới trở lại, ngươi đừng lại nhiều lời. Cái gì kêu ta lại nhiều lời? Chẳng lẽ là một mình ta sai, nàng mới vừa vào cửa không đến một tháng liền để phân ra, chọc giận cha mẹ rồi chạy về nhà mẹ đẻ cũng đều là ta sai đúng không? Tống Nhị Tẩu lên tiếng nói, thanh âm có vài phần bén nhọn, nàng ta tính tình tới cũng nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp ngăn đón, sau khi nghe nàng ta nói xong, đều lặng lẽ nhìn về phía Tô Uyển, lo lắng nàng không như ý một cái, lại quăng ra mấy lời tàn nhẫn rồi chạy lấy người. Trên thực tế Tô Uyển lại không có cảm giác quá lớn, chỉ là nhíu mày nhìn Tam Oa rõ ràng bị Tống Nhị Tẩu tiêm thanh dọa tới rồi, đứa nhỏ này rửa sạch sẽ bùn trên mặt thiếu chút nữa làm Tô Uyển kinh diễm, chính là một tiểu bao tử tươi mới ngon miệng, nàng vừa mới đánh giá Tống Nhị ca Nhị Tẩu liếc mắt một cái, không giống như là cặp cha mẹ có thể sinh ra tiểu sô ta mỹ mạo như vậy, lại một lần xác định lão Tống gia bọn họ là thích đột biến gen, Tô Uyển nhìn Tống Nhị Tẩu. Nhị Tẩu đừng khiến hai tử sợ hãi. Tống Nhị Tẩu mím môi, không nói nữa, nàng ta vừa mới nháo như vậy, trừ bỏ làm cho Tống Tử Hằng xem, cũng kỳ thật tự tin không đủ, lão Tam làm người là không tồi, nhưng hắn cưới cái tức phụ như vậy, tức phụ hắn cùng chính mình không hợp nhau, nhà bọn họ về sau theo chân hắn có thể tốt sao? Cho nên nàng ta làm cho lão Tam nhìn xem, đều là tức phụ hắn càn quấy, không thể trách chính mình. Gocchuyenaudio.com Nhưng rốt cuộc là chột dạ, nếu không phải nàng ta không có việc gì trêu chọc cái điêu phụ này, cũng không đến mức nháo ra như vậy, mắt thấy lão Tam có tiền đồ, tại thời điểm mấu chốt lại bị khuyến khích phân ra, bọn họ còn có thể vớt đến cái gì? Tống Nhị Tẩu tâm tình thực mâu thuẫn, lại hận lại hối, vừa mới bất quá là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hiện tại Tô Huyền một ánh mắt lại đây, nàng ta liền tiết khí, đem hài tử trong tay Tô Huyền giao cho Tống Tiểu Muội đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn sang bên này. Mấy người lớn vào phòng, Tô Huyền lúc này mới mở miệng. Nhị Tẩu nói không sai, lần này xác thật là ta không phải, không riêng gì Tẩu, còn có đại ca đại Tẩu cùng nhị ca, hôm nay tướng công nói cho ta biết các huynh Tẩu vì cung hắn niệm thư mà ăn mặc cần kiệm, khắt khe chính mình, đệ muội trong lòng liền vẫn luôn áy náy bất an, tuy rằng ta phía trước không biết, nhưng một nháo như vậy, chẳng phải là đem tướng công đẩy vào con đường vong ân phụ nghĩa sao? Lại đem các ca ca Tẩu Tẩu trả giá đặt chỗ nào? May mà tướng công thâm minh đại nghĩa, nói thẳng mặc kệ thế nào đều cùng các ca ca Tẩu Tẩu ở chung một khối tuyệt không phân ra. Đệ muội hiện giờ thật cảm thấy hổ thẹn còn tình các ca ca Tẩu Tẩu tha thứ cho. Tô Huyền rốt cuộc biết nguyên chủ vì cái gì có thể tìm đường chết như vậy, toàn gia đều là người thành thật duy nhất có tâm nhãn là Tống Tử Hằng lại cơ hồ không ở nhà thế không phải đem nguyên chủ dung túng đến không biết trời cao đất dày sao. Lão Tống gia cả đời tâm nhãn đều dồn hết trên người Tống Tử Hằng đi, hai cái ca ca kia của hắn là thật sự hàm hậu, xem người đều nhìn mặt tốt mà xem, nguyên bản bọn họ không giống tức phụ nhà mình, cả ngày vội đến xoay quanh, ở cùng nguyên chủ dưới một mái hiên cũng không tiếp xúc nhiều tuy rằng nghe tức phụ bố trí nói cái tân đệ muội này quá mức kiêu căng, rốt cuộc cũng không để trong lòng đi tâm nói thông ra nơi đó liền chỉ có một cái nữ nhi là đệ muội, không chừng so với nhi tử còn quý giá hơn, kiêu căng chút thì làm sao, huống chi thông ra đối với cha đó là ân cứu mạng a, thông ra nếu muốn bọn họ làm trâu làm ngựa báo đáp đều có thể, khó được thông gia để mắt nhà bọn họ, đem đệ muội gả lại đây, bọn họ phải hào hào chăm sóc, nhà bọn họ so không được thông gia phú quý, nhưng nói như thế nào cũng không thể làm đệ muội chịu ủy khuất đúng không? Tống đại ca Tống nhị ca hoài tâm tư như vậy, đối với hành động của Tô Huyền có thể nhẫn liền nhẫn, nguyên chủ tùy tiện để phân ra, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều chính là trong lòng có vài phần không thoải mái, lúc này thấy Tô Huyền nói thành khẩn như thế, còn thật sâu cúc cung, nếu bọn họ không tha thứ liền không dậy nổi thân tư thế, hai anh em đều có chút bó tay không có biện pháp, tầm mắt co quắp liền hướng về phía Tống Tử Hằng. Tống Tử Hằng cũng không hé răng, Tống lão đại Tống lão nhị lúc này mới luống cuống tay chân muốn đỡ Tô Huyền lại không dám đụng vào nói. Đệ muội này liền khách khí, người một nhà có cái gì tha với không tha. Tống đại Tẩu tương đối nhanh nhảy, nghe trượng phu, nhị thúc nói như vậy, đỡ Tô Huyền một phen cười nói. Đúng vậy, người một nhà hà tất nói khách khí như vậy đâu. Gocchuyenaudio.com Duy nhất không có phản ứng gì chính là Tống Nhị Tẩu, ngay từ đầu nghe Tô Huyền xin lỗi, nàng ta cũng là kinh hỉ qua đi lại hồ nghi, nàng ta so với ai khác đều lãnh hội qua tính tình của vị đệ muội này, liền bởi vì cùng chính mình cạnh khóe vài câu, nàng là có thể nháo phân ra, còn chạy về nhà mẹ đẻ để uy hiếp bọn họ, hôm nay xin lỗi như vậy, ai biết có phải bởi vì nhà mẹ đẻ cùng tam thúc hay không? Tống Nhị Tẩu nhỏ giọng nói thầm, nói xin lỗi hay không có cái quan hệ gì, nếu là tính xấu không đổi đâu. Lời này chỉ có Tống Nhị ca cách nàng ta gần nhất nghe được Tống Nhị ca mặt vốn ngăm đen càng đen thêm, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng ta liếc một cái, nghĩ thầm đệ muội đều đã xin lỗi, cái mụ la sắt lắm lời này còn không nhận sai, chờ về phòng phải hảo hảo giáo huấn. Mâu thuẫn giải trừ, người một nhà không khí vừa lúc hơn nữa tiểu nhi từ lại từ thư viện trở lại, tiểu nhi tức từ nhà mẹ đẻ mang đến rất nhiều thức ăn, Tống gia bữa tối hôm nay có thể nói phong phú, niệm ở một nhà đoàn viên, đơn giản cũng chẳng phân biệt bàn, nam nữ tiểu hài tử đều cùng nhau ngồi ở đại sảnh ăn. bà huynh đệ Tống Tử Hằng, hắn bởi vì là người đọc sách thành hôn muộn so với đại ca nhị ca lúc ở tuổi hắn, hai tử đều có, nhà lão đại Tống Hữu Căn hai trai một gái, nhà lão nhị Tống Hữu Phúc hai gái một trai, tên cháu trai cháu gái cũng đều đơn giản, nam hài chính là đại oa nhị oa tam oa, nữ hài chính là đại nữ nhị nữ tam nữ, đây là nhũ danh, đến thời điểm thành thân lại lấy đại danh. Ở trong mắt Tô Huyền, một phòng đầu củ cải Tống gia con cháu thịnh vượng, chưa từng nghĩ bọn họ còn không hài lòng. Tống nãi nãi nhìn thấy tôn tử nhỏ nhất mang tôn tức trở về, mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm Tô Huyền cả một đêm, cuối cùng vẫn là không nhịn được thúc giục vợ chồng son về phòng. Đại tẩu nhị tẩu ngươi cái bụng không biết cố gắng, đã nhiều năm không tin tức lão Tống gia chúng ta liền dựa vào ngươi đấy. Biểu hiện cả ngày nay của Tô Huyền đáng giá được khen ngợi, nhưng đến lúc này rốt cuộc cũng không diễn nổi, nàng cả người đều không được tự nhiên, may mắn đèn dầu tối tăm thấy không rõ biểu tình của nàng. Cách chương.